Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 965: Có tài đức gì a? Chương 964: Có tài đức gì a? Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện. Nhan Nguyệt Chi đứng tại thư viện cổng, ngắm nhìn phương xa. Căn cứ tin tức, Thiên Âm Tông người muốn tới. Nàng là đến xem danh sách, tốt xác định một sự kiện. Chuyện này bản không có quan hệ gì với nàng. Thật có chút người dù sao cũng là nàng mang về. Mặc dù bọn hắn đã dần dần tại thư viện tiếp tục sinh sống, nhưng cũng không có như vậy tự do. Nàng là đem hai người cầm tù tại trong thư viện, xem qua một chút khả năng đến gần người. Đương nhiên, giây lát, nơi xa có phi hành pháp bảo tới gần. Rất nhanh pháp bảo liền rơi xuống đất. Một đám người đi bộ đi vào thư viện cổng. Thiên Âm Tông mang theo đệ tử đến đây tiếp Thiên Văn Thư Viện. Một vị trung niên nam nhân cung kính mở miệng, Nhan Nguyệt Chi đi tới. Nàng tiên váy chỉnh tề, dáng người đoan trang, phảng phất cùng chung quanh dung hợp. Không thấy lực pháp thần quang hiển lộ, lại không người dám khinh thường mảy may. Nàng nhìn xuống danh sách, tại cuối cùng thấy được Tiêu Thành danh tự, về sau liền nhường qua một bên, để cho người ta mang Thiên Âm Tông đi vào. Tiêu Thành chính là Man Cốt đã từng danh tự. Gặp bọn họ đi vào, Nhan Nguyệt Chi thuận miệng bổ sung một câu, loại trừ hậu viện, rất nhiều nơi các ngươi đều có thể đi tham quan. Không cần quá để ý, dẫn đầu trung niên nam nhân cúi đầu cung kính nói tạ. Thực lực của đối phương viễn siêu hắn. Tiên môn trung quy là tiên môn. Chênh lệch quá xa, phía sau Man Cốt cúi đầu. Trong mắt một loại cực hạn khát vọng được gắt gao đè ép. Nhan Nguyệt Chi không lại chờ đợi những người khác, mà là tiến vào trong thư viện. Cùng hậu cần người chào hỏi, cho một người nghỉ mấy ngày. Làm xong những này, nàng trực tiếp về tới thuộc về mình viện tử, bắt đầu đọc sách viết chữ, làm lấy mình thích sự tình. Khoan thai thanh lịch, khí tức bình hòa tại nàng quanh thân hiển lộ rõ ràng. Mỗi thời mỗi khắc đều tại biến cường. Thiên Văn Thư Viện hậu cần, Tang Tú đã hỏi tới, mấy ngày nay chính là các địa phương người đến thời gian. Nàng có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi, lo lắng không vui một trận. Mặt khác nàng muốn trộm đi khách nhân địa phương nhìn xem. Bản thân tìm không thấy, tốt xấu có thể để cho người ta nhìn thấy. Có thể là rất nhiều chuyện đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đi không được, chỉ có thể qua mấy ngày nhìn xem có thể hay không an bài đi bưng trà đổ nước. Hôm nay nàng liền đến tìm quản sự thương lượng. Kỳ thật rất khó, nhưng là muốn thử xem. Chẳng qua là khi nàng tìm tới người thời điểm, đối phương lại có chút kinh ngạc. Cái gì? Bưng trà? Ngươi không biết? A, Tang Tú một mặt mờ mịt. Nhan tiên tử để ngươi mấy ngày nay không cần làm sự tình. Mặt khác cho ngươi đầy đủ quyền hạn. Loại trừ không thể tùy tiện rời đi thư viện. Phần lớn địa phương ngươi đều có thể đi. Mặt khác còn cho ngươi đi thư viện dệt vải chỗ. Nhận lấy tiên váy. Quản sự nhìn xem Tang Tú có chút hiếu kỳ. Nhan tiên tử là gì của ngươi? Tang Tú cũng rất mờ mịt. Đúng vậy a, đối phương là bản thân người nào? Rõ ràng đối với mình như vậy tốt. Trong lúc nhất thời Tang Tú hốc mắt ẩm ướt lên đến. Căn bản không biết như thế nào báo đáp đối phương. Mặt khác nàng cũng biết. Bản thân các loại người khả năng đã tới. Không phải đối phương làm sao lại đột nhiên làm ra loại này an bài. Bản thân có tài đức gì? Vào lúc ban đêm, Tang Tú trong sân thấy được một người mặc hắc bào nam tử. Hắn đứng ở nơi đó, thân thể giống như đều đang run rẩy, thẳng đến hắc bào mũ rơi xuống trong nháy mắt, hai người bốn mắt tương đối, phảng phất là thế giới vĩnh hằng. Lưu Ly đảo, dựa vào núi, ở cạnh sông trong khách sạn, Giang Hạo khoanh chân ngồi tại trận pháp bên trong. Lúc này trận pháp có thần hồn chi lực phun trào, càng có linh khí ở trong đó lan lộn, thần hồn đang nhanh chóng bị hấp thu. Cùng lúc đó Giang Hạo mi tâm phía trước có một tòa sơn hải, đang từ từ ngưng thực, trở nên to lớn, có sơn hải đại thế hiển lộ rõ ràng, nặng nề lực lượng khuếch tán ra tới, cũng không có tràn ra trận pháp. Theo thời gian trôi qua, thánh chủ thần hồn càng thêm đơn bạc, thẳng đến còn lại ngay từ đầu 1/4. Trận pháp như thế mới ảm đạm xuống, mà Giang Hạo mi tâm trước Sơn Hải cũng chậm rãi tán đi. Chờ hắn mở mắt ra lúc, trong mắt mang theo một loại áp bách, phảng phất có Sơn Hải đại thế khuếch tán, trấn áp chi lực vô hình nổi bật. Rất mạnh a, Giang Hạo đứng lên cầm nắm đấm. Hắn có thể cảm giác được bản thân một khi vận dụng Sơn Hải ấn ký, liền có thể lấy Sơn Hải đại thế trấn áp xung quanh. Mà lại Sơn Hải ấn ký sức mạnh công kích cũng không phải bình thường, đã viễn siêu bình thường vũ hóa viên mãn. Nếu như thánh chủ thần hồn đủ nhiều, toàn bộ tiêu hóa sau đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cảm khái một câu, Giang Hạo rời phòng, hắn muốn đi tìm hiểu liên quan tới Long Quật tin tức, cùng tham dự cường giả, tốt đề phòng 1-2. Long Quật là Đại Thiên Thần Tông thả ra cạm bẫy, đồ vật bên trong nhất định hấp dẫn lấy cường giả, làm sao cũng không thể nào là luyện thần phản hư sân nhà. Loạn Thạch Đảo là bị hạn chế, mạnh nhất chính là vũ hóa sơ kỳ đảo chủ. Không biết ta như vậy tu vi có hay không còn có thể đi vào. Hắn nhớ kỹ cung phu nhân còn tại bên trong, muốn biết tin tức gì còn có thể hỏi thăm nàng. Không chỉ có như thế, còn có Chân Long. Đáng tiếc là Chân Long không cách nào giao lưu. Kẽo kẹt, mở cửa phòng, màu đen chó con đứng lên, hướng hắn vẫy đuôi. Trước kia đen nhánh lông tóc có chút tỏa sáng, mà lại thân cao không ít, có thể là trước đó ăn một bữa tốt. Cửu U tựa hồ có càng nhiều linh trí, coi như hiểu chuyện, không có chúng đồ chạy trốn, không phải liền trực tiếp phong ấn, cùng Thiên Cực Ách Vận Châu đặt chung một chỗ. Uông Tương Đương, Tiểu Uông kêu một tiếng, yên tĩnh theo ở phía sau, lấy Giang Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Gặp đây, Giang Hạo cũng không có để ý, mà là vì Tiểu Uông đổi khuôn mặt, biến thành một đầu màu trắng đen chó con, vì càng uy vũ một chút, để nó biến lớn không ít, như thế cũng không có cái gì vấn đề. Tiểu Ly nuôi cũng không dễ dàng bị nhận ra. Về sau hắn đi vào Hồng Vũ Diệp trước của phòng, gõ hai tiếng không có trả lời, do dự một chút, mở cửa tiến vào, chỉ thấy đối phương một tay chống cằm, đôi mắt đẹp đóng chặt, là đang nghỉ ngơi. Tiền bối, Giang Hạo kêu một tiếng, không thấy đáp lại, tiền bối ngủ thiếp đi. Giang Hạo cất bước đi vào, có lẽ có thể thử giám định một chút. Tại hắn tới gần dự định sử dụng thần thông thời điểm, đối phương đột nhiên mở miệng, đi mua một ít ăn. Thanh âm này xuất hiện đột ngột, để nguyên bản liền chột dạ Giang Hạo không khỏi trái tim nhảy lên. Vội vàng cúi đầu hành lễ, ngay lập tức lui ra ngoài. Hồ Tương Đương vừa rời đi khách sạn, Giang Hạo liền thở phào một cái, xem ra giám định chỉ có thể chờ đợi cơ hội, không thể tận lực tiến hành. Về sau hắn liền bắt đầu tìm kiếm ăn địa phương, bởi vì lui ra ngoài quá vội vàng, cũng không hỏi thăm Hồng Vũ Diệp muốn ăn cái gì, chỉ có thể dựa vào bản thân cảm giác mua. Người đến người đi trên đường phố, có đại lượng người tu tiên, còn có rất nhiều người bình thường, tiểu thương. Cửa hàng rất nhiều đều là người bình thường cần thiết chi vật. Xem ra tòa thành này người bình thường chiếm cứ không ít. Bánh nướng, bán bánh nướng rồi. Đột nhiên gào to âm thanh truyền đến. Bánh nướng bán thế nào? Giang Hạo đi vào bánh nướng trước sạp hỏi. 3 cái đồng tiền. Chủ quán cười nói. Công tử có cần phải tới một cái? Cha ta cho ngươi vò bánh. Bên cạnh một vị 3 năm tuổi tiểu nữ hài cầm lấy một đoàn mì cười nói. Chủ quán vội vàng căn dặn nữ nhi tại bên cạnh vò. Đừng chạy ra ngoài. Nhìn qua bọn hắn, Giang Hạo chậm rãi gật đầu. Được, chúng ta cũng muốn. Muốn 3 cái. Cởi mở âm thanh truyền đến. Giang Hạo nhìn lại, phát hiện là Đường Nhã, mà phía sau nàng đi theo Đào Tiên Sinh cùng Chu Thâm, chủ động đi tìm tới. Hết chương.